Chương 875, kính ngưỡng. Trái tim phá toái, thân thể bị lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, đây không phải trí mạng, chỉ là có thế trọng thương hắn. Nếu như đổi lại là hắn tại một cái thánh nhân trong tay, tự nhiên không có vấn đề gì, có thể đào tẩu. Nếu như đổi lại là một cái tốc độ không đủ thánh vương, cũng có thể đào tẩu. Trên thực tế, Huệ Phổ Thánh Vương tại bị trọng thương một khắc này, quay người liền muốn trốn xa. Thế nhưng là hắn đối mặt chính là tu hành Tiêu Dao Du Diệp Vũ, tại tốc độ một đường bên trên. Diệp Vũ tự tin Thánh Vương bên trong có thể so với hắn cực ít, thậm chí không có. Huệ Phổ Thánh Vương muốn trốn, như thế nào làm được? Diệp Vũ truy sát mà lên, không ngừng xuất thủ, thừa thắng xông lên, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng của hắn. Huệ Phổ Thánh Vương đụng phải trọng thương, như thế nào là Diệp Vũ đối thủ? Đặc biệt là, hắn còn muốn đề phòng lấy Kim Phật. Diệp Vũ không sợ Kim Phật, lại đột nhiên mất khống chế. Cái này đều thuyết minh Diệp Vũ khả năng có thể khống chế Kim Phật. Khó trách nói có thể giết ta, hắn đã sớm tính tới điểm ấy đi. Huệ Phổ Thánh Vương liều chết cùng Diệp Vũ chiến, thế nhưng là bị thương nặng hắn, đã không có tư cách cùng Diệp Vũ liều mạng. Diệp Vũ không ngừng thi triển đại chiêu, Huệ Phổ Thánh Vương căn bản khó mà chống đỡ được. Tại Diệp Vũ luân phiên xuất thủ dưới, thương thế càng ngày càng nặng, căn bản không ngăn cản được Diệp Vũ, cuối cùng bị Diệp Vũ một đạo kiếm mang trảm tại trên đầu lâu bay lên, Diệp Vũ lực lượng cường đại bay thẳng trong cơ thể hắn, ma diệt hắn sinh cơ. Huệ Phổ Thánh Vương đầu lâu bay lên ở giữa, hắn thấy được một cái mỹ lệ uyển chuyển, ôm nhu tuyệt diễm nữ tử đi tới, nhìn xem nàng, Huệ Phổ Thánh Vương trong mắt linh quang khẽ động, hết thảy đều hiểu, là các ngươi, Vũ Phiến, thập thánh đại chiến các loại hết thảy, đều là trước mặt bọn hắn làm ra. Huệ Phổ Thánh Vương không gì sánh được không cam lòng, thế nhưng là cuối cùng chỉ có thể ôm hận nhắm mắt lại. Diệp Vũ đem Huệ Phổ Thánh Vương trên người tất cả mọi thứ đều lấy đi, Kim Phật cũng bay về phía Điềm Mộng, rơi vào Điềm Mộng trong tay, thật chém giết. Điềm Mộng đi đến Diệp Vũ bên người, nhìn xem Huệ Phổ Thánh Vương, có chút hoảng hốt nhìn xem Diệp Vũ. Đây là Thánh Vương a, cao cao tại thượng cự đầu, thế mà vẫn lạc một vị. Diệp Vũ nhìn qua Huệ Phổ Thánh Vương, mặc dù hắn tự nhận không thể so với bất kỳ một cái nào Thánh Vương kém, cũng tự tin có thể chém giết đối phương, thế nhưng là cũng biết, thật muốn bằng vào thực lực bản thân chém giết đối phương, khẳng định phải các loại ác chủ bài đều bạo lộ ra, mà lại, coi như vậy, muốn giết Huệ Phổ Thánh Vương cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. May mắn là, hắn vận dụng Kim Phật chi lực, Diệp Vũ vừa vặn đã từng tao ngộ qua. Mê hoặc chi lực đối với mình vô dụng, mà Điềm Mộng lại có thể khống chế Kim Phật, này mới khiến hắn có thế như vậy tấn mãnh chém giết Huệ Phổ Thánh Vương. Thánh Vương cường giả, quả nhiên mỗi một cái đều không đơn giản, nếu không phải ngươi khống chế Kim Phật, ta coi như có thế giết hắn, cũng muốn trả giá rất lớn mới được. Diệp Vũ nói với Điềm Mộng, Điềm Mộng lại không nói một lời. Thánh Vương giao thủ, người khác coi như bỏ ra đại giới lớn, cũng khó giết cùng giai, đạt tới Thánh Vương, chênh lệch sẽ không lớn như vậy. Huống chi Diệp Vũ bất quá vừa đạt tới Thánh Vương mà thôi, Điềm Mộng đều không cần đoán đều biết, trận chiến này truyền đi, Diệp Vũ tên, sẽ lần nữa cái trước bậc thang, có thế chém giết Thánh Vương, đây tuyệt đối là đứng tại Thánh Vương chi đỉnh tồn tại, đi, Diệp Vũ kéo lấy Điềm Mộng nhanh chóng rời đi nơi này, Thánh Vương chiến khẳng định sẽ hấp dẫn cường giả, sợ là có Thánh Vương biết được tin tức đều sẽ đến đây, Diệp Vũ không muốn gây phiền toái, mang theo Điềm Mộng nhanh chóng rời đi, Điềm Mộng cùng Diệp Vũ rời đi. Một chút cường giả bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này gần lại gần, đặc biệt là hai vị thánh nhân, khi nhìn đến Huệ Phổ Thánh Vương thi thể đằng sau, bọn hắn một trận ngốc trệ, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền ra tay đánh nhau, là cướp đoạt cái này một bộ thi thể mà liều mạng giết. Đây là một vị thánh vương thi thể, giá trị phi phàm, cứ việc không có sinh cơ, bị Diệp Vũ ma diệt đạo, nhưng là nó thể nội hay là có còn sót lại đạo, đây đối với thánh nhân tu hành rất có ích lợi, đặc biệt là lưu lại bản nguyên chi lực. Phù hợp thánh nhân sớm đến cảm ngộ bản nguyên chi lực, hai vị thánh nhân ra tay đánh nhau, mà Diệp Vũ chém giết Thánh Vương tin tức cũng như phong bạo một dạng quét sạch vô cực thế giới các nơi, vừa thành tựu Thánh Vương Diệp Vũ, chém giết uy tín lâu năm Thánh Vương Huệ Phổ, ngươi là tại nói giỡn a, điều đó không có khả năng, ta thừa nhận Diệp Vũ cường đại, ta kính nể cách làm người của hắn, thế nhưng là hắn coi như nghịch thiên, cũng không trở thành nghịch thiên như vậy, nói được cái gì, hắn có thế chém giết Huệ Phổ dạng này thánh nhân, đó chính là đứng ở Thánh Vương đỉnh phong. Ở trong Thánh Vương, cũng là mạnh nhất một túng người, không có khả năng, nhất định không phải hắn. Bất quá, Già Phong Các xác thực thật lâu không thấy được Diệp Vũ đại nhân. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không tin sự thật này. Chỉ bất quá về sau vô số cường giả tận mắt nhìn thấy, đặc biệt là hai vị tranh đoạt Huệ Phổ Thánh Vương thánh nhân cũng đứng ra chứng minh đúng là hắn. Cái này lập tức để không tin người lâm vào tĩnh mịch. Vừa thành tựu Thánh Vương A, hắn chỉ là vừa thành tựu Thánh Vương A. Cái này, cho hắn thời gian, cho hắn cơ hội. Có phải hay không cổ đế có hy vọng, cái gì thiếu đế tiêu mộ thần, đây mới thật sự là chuẩn cổ đế a, nghịch thiên tồn tại a, hắn làm sao lại cùng Huệ Phổ Thánh Vương giao thủ, đây là tình huống như thế nào, khẳng định là Huệ Phổ Thánh Vương dẫn tới Thánh Vương đại chiến, làm mưa làm gió, Diệp Vũ đại nhân nhìn không được, cho nên lúc này mới xuất thủ. Diệp Vũ đại nhân thật sự là cao thượng a, bởi vì Thánh Vương đại chiến nguyên nhân, Thánh Vương phía dưới vô số cường giả luân phiên giao thủ, không ít người chạy đến Già Phong Các tị nạn, Diệp Vũ đại nhân khẳng định là thấy vậy, cho nên mới xuất thủ chém giết Huệ Phổ Thánh Vương. Đúng vậy a, hắn không muốn mọi người đánh nữa, cũng vì để Già Phong Các không còn nhiều người như vậy đến đây tị nạn, cho nên mới ra tay với Thánh Vương. Không hổ là nghĩa bạc vân thiên Diệp Vũ Thánh Vương. Đám người nghị luận ầm ĩ, đương nhiên cũng có người đối với Diệp Vũ hoài nghi, nghĩ thầm Diệp Vũ nếu thật là vì mọi người mới đi chém giết Huệ Phổ Thánh Vương, vì cái gì không nói cho mọi người, một người yên lặng đi làm đâu? Hắn khẳng định có nhận không ra người mục đích, nói không chừng chính là vì Vũ Phiến. Mà liền tại nghị luận nổi lên bốn phía thời điểm, một tin tức truyền tới, Diệp Vũ tự mình đứng ra, đối với thiên hạ lan truyền, Vũ Phiến trên người Huệ Phổ, chém giết hắn Vũ Phiến rơi vào trong tay của hắn. Nhìn thiên hạ bầy thánh không còn lên tranh đấu, chúng thánh vương đừng lại đại chiến. Diệp Vũ đứng ra nói câu nói này về sau, nguyên bản chất vấn Diệp Vũ ngôn ngữ, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Diệp Vũ thánh vương quả nhiên là cao thượng, quả nhiên là vì lắng lại chúng thánh vương đại chiến, lúc này mới xuất thủ. Đúng vậy a, nghĩ không ra Diệp Vũ thánh vương là như vậy anh hùng. Hắn đạt được Vũ Phiến, thế mà đứng ra nói Vũ Phiến từ Huệ Phổ thánh vương trong tay đạt được, hắn không biết làm như vậy sẽ khiến như thế nào phong bạo sao? Lòng người khó dò a. Đối mặt chí bảo như thế, sợ là vô số thánh vương đều sẽ lên tâm, đều muốn đạt được món đồ này, thậm chí khả năng ra tay với hắn a. Diệp Vũ thánh vương vì ngừng chiến, thế mà làm ra dạng này hy sinh, mặt khác chúng thánh vương sẽ không lại lên tranh chấp, thế nhưng là hắn lại trở thành trong mắt người khác dê béo a. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ thanh danh tại vô cực thế giới trắng trợn lan truyền, nghĩa bạc vân thiên Diệp thánh vương đạt được vô số người kính ngưỡng. 123truyện.com